Chương 1459, thần trợ công. Ba hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp ngoại trừ phòng cho thuê chỗ ba người bước nhanh đi tới trong bản vẽ phòng ở dưới lầu. Tiểu thư tâm muốn nhìn phòng ở lầu 2. Công tác nhân viên đi đầu ở phía trước dẫn đường. Jenny nhìn qua lầu 2 một hồi lâu, mới kéo lên Hổ Nhĩ Nương đi theo công tác nhân viên đằng sau lên lầu. Giang giác công tác nhân viên móc ra chìa khóa mở cửa phòng, thối lui đến một bên mỉm cười nói, ngài hai vị trước vào. Jenny gật đầu ra hiệu, liền cất bước tiến vào gian phòng bên trong, đầu tiên đập vào mi mắt là một trường bằng phẳng thảm, tiếp theo chính là ghế sofa, cái ghế còn có tủ quần áo. Hoa, thật lớn một tấm thảm nha, Jenny hoảng sợ nói. Cả trường thảm phá lệ lớn, mọc ra rộng 1 mét có nửa mét thượng diện để ép cái bàn, người có thể ngồi ở trên thảm, mùa đông ốn tại nơi đó ăn nhỏ đồ ăn vặt đừng đề cập nhiều hài lòng. An Lị màu nâu con ngươi một mực đánh giá chu vi, mở miệng nói, xác thực bố trí được rất không tệ đâu, nhìn xem rất ấm áp, có nhà cảm giác. Jenny tán đồng gật gật đầu, hỏi, các ngươi tất cả đợi bán ra pháp bảo phòng ở đều sẽ bố trí những này sao? Không nhất định đâu, có phòng ở chính là phòng trống, bên trong không có cái gì, bởi vì Trường An Thành có đồ dùng trong nhà công ty. Có người có thể sẽ chính ưa thích bố trí tân phòng. Công tác nhân viên giải thích nói. Nguyên lai là dạng này, giống những này các ngươi bố trí tốt phòng ở, chính là cho những cái kia người lười chuẩn bị. A rẻn nì che miệng cười nói. Công tác nhân viên dừng một cái, đạo, không sai biệt lắm, có người ngại phiền phức, nhìn thấy nhóm chúng ta bố trí xong cũng sẽ cảm thấy dễ dàng một chút. Là để các ngươi phòng ở tốt hơn bán mà thôi đi. An Lị đứng thẳng vai no y công tác nhân viên lúng túng một cái, khẽ mỉm cười nói, có thể nói như vậy, chủ yếu là vì tăng lên mỹ cảm. Jenny đi đến trên ghế salon ngồi xuống, cảm thụ được ghế salon thoải mái dễ chịu cảm giác, một lát sau cau mày nói, cảm giác không phải rất dễ chịu đâu thật sao. An Lị cu nở dê cùng đi theo qua ngồi xuống, nói, xác thực đâu, không có thành cụ cụ. Không có ta trong nhà dễ chịu. Đúng không? Cũng cảm giác là lạ. Jenny đứng dậy không có lại ngồi. An Lị cất bước đi vào tủ quần áo trước, nói, cái này tủ quần áo nhìn cu nở dê bình thường đâu. Jenny đầu tiên là nhìn phòng bếp, hai cái gian phòng, còn có một số trang trí vật, cuối cùng đều không phải là rất hài lòng. Thế nào ngươi cảm thấy có thể chứ ta cảm thấy không quá đi đâu. An Lị nhỏ giọng hỏi, ta cũng cảm thấy không thể, rất nhiều đồ vật cũng cùng ta trong tưởng tượng có xuất nhập đâu. Jenny ghét bỏ no y nguyên bản những này đồ vật đều là rất thật tốt, ghế sofa cũng bán đến hơn 1000 nguyên giá tiền, lại càng không cần phải nói giường, tủ quần áo những thứ này, đồng dạng đều là hơn 1000 nguyên. Vẫn là câu nói kia, từ kiệm thành sang dễ, theo xa xỉ nhập kiệm khó a. Lại càng không cần phải nói tinh linh công chúa tại tòa thành ở lâu như vậy một đoạn thời gian, ngủ giường là mềm mại giường lớn, ngồi ghế sofa cũng là da thật mềm mại ghế sofa, thì càng không cần phải nói thảm những thứ này. An Lị không thể phủ nhận, hỏi, còn có hay không cái khác phòng ở, nhóm chúng ta muốn nhìn một chút cái khác. Tạm thời không có, phòng ốc của chúng ta thống nhất đều là cái này tiêu chuẩn thấp nhất đâu. Công tác nhân viên nhẹ lay động đầu. Ừm, Jenny suy tư một hồi lâu, nói, kia mang nhóm chúng ta đi xem một chút phòng trống đi, thực tế không được chính ta đi đồ dùng trong nhà công ty mua xăm QNZ đồng dạng. Đúng nha, đến lúc đó nhóm chúng ta đi đồ dùng trong nhà công ty chọn lựa tự mình ưa thích liền tốt. An Lị híp mắt cười nói, đương nhiên không có vấn đề, phòng trống ngay tại sát vách đường phố một tòa. Nơi đó đều là phòng trống. Công tác nhân viên gật đầu nói, đi đầu ở phía trước dẫn đường bắt đầu. Đạp đạp đạp mười mấy phút sau, ba người đi tới phòng trống gian phòng bên trong, giống nhau là một gian hai phòng phòng ở nơi này thế nào. Công tác nhân viên mỉm cười nói. Jenny đảo mắt chu vi, hài lòng nói, rất tốt, trống giống, cho ta càng nhiều phát triển không gian đâu. An Lị đi đến bên cửa sổ nhìn qua đường đi. Một hồi lâu quay đầu nói, nơi này còn không tệ, thị giác cũng là tốt, dưới lầu cũng đều là ăn, cách ngươi đi làm địa phương cũng mới mười mấy phút đường. Đúng vậy a, đến lúc đó lại đi mua một chút đồ dùng trong nhà trở về bài trí liền tốt. Jenny QNZ rất hài lòng nơi này. An Lị nhìn xem một lớn mặt tường, đề nghị, ngươi còn có thể ở chỗ này vẽ tranh, vẽ một bức điển giã ở chỗ này đoán chừng sẽ rất đẹp mắt đâu. Đúng nha, ta có thể trong này vẽ tranh. Jenny kinh ngạc che miệng, ta thật sự là càng ngày càng ưa thích nơi này. Đúng không, tứ phía tường còn có đỉnh chóp cũng vẽ đầy vẽ nhất định nhìn rất đẹp. An Lị cũng có chú tờ hâm mộ. Jenny kích động xoay người, hỏi, ta liền muốn trong này vẽ tranh á, đương nhiên không có vấn đề, phòng ở một khi bán ra, trong này muốn làm sao bố trí cũng theo ngài xử lý, chỉ cần không hư hao là được. Công tác nhân viên mỉm cười nói. An Lị lôi kéo tinh linh công chúa tay, nói, hiện tại ngươi còn không có ý định mua sao? Jenny mím môi, lẩm bẩm, làm sao bây giờ, hảo tâm động à. Bị ngươi kiểu nói này ta thật quá muốn lập tức mua lại. Công tác nhân viên nội tâm tại mừng thầm, chỉ cần hiện tại bán đi một bộ này phòng, mục tiêu của hắn coi như hoàn thành, đồng thời lần nữa hy vọng lần sau mua nhà người hắn bằng hữu cũng có thể giống như Hồ Nhĩ Nương, đến cái thần trợ công. Cuối cùng vẫn là chính ngươi làm quyết định a, dù sao cũng là nhà của ngươi đâu. An Lị khẽ mỉm cười nói. Jenny tại trong phòng đang đi tới đi lui, miệng lẩm bẩm nói, hiện tại mua vẫn là sang năm mua. Công tác nhân viên khu NG không có lên thúc giục, An Tình đứng ở một bên, thuận thế sửa sang lấy văn kiện trong tay, trong đó có nhà bán ra hợp đồng. Jenny hai tay chống tại bệ cửa sổ chỗ, xoắn suýt một hồi lâu nói, mua, ta muốn mua. Thật sao ngươi cân nhở ả cờ rõ ràng? An Lị hỏi. Cân nhở ả cờ rõ ràng. Ta vẽ đầy căn phòng này từ dạ cờ N rất dài một đoạn thời gian, ta nghĩ đuổi tại dịu tỷ tỷ lần sau trước khi đến liền vẽ xong, cho nên ta hiện tại liền muốn mua xuống nơi này. Jenny kiên định nói, tốt, đến lúc đó nếu như ngươi có cái gì muốn ta hỗ trợ cứ việc nói. An Lị chụp xuống ngực mức no ý đương nhiên, ta cũng sẽ không khách khí đâu. Jenny cười nhẹ nhàng no y. Công tác nhân viên nhìn thấy tinh linh công chúa quyết định tốt, liền đưa qua một phần hợp đồng, nói, tiểu thư quyết định tốt, liền nhìn xem phần này hợp đồng A, không có vấn đề liền theo ta trở về nộp kiểu ký tên. Được rồi. Jenny tiếp nhận văn kiện.